Tiểu thuyết Khải Hoàng Môn, tác giả Eric Maria Remarque, người dịch Cao Xuân Hạo, người đọc Trân Châu. Chương 18. Ravik ra khỏi nhà ga, người anh bẩn và mệt, 13 tiếng đồng hồ trong một toa tàu nóng hầm hập giữa những hành khách sực mùi tỏi, những người đi săn có cả chó, những người đàn bà để trên đùi mấy cái bu đựng gà và bể câu. Và trước đó là 3 tháng lang thang ở biên giới. Trong đám bụi vàng của buổi chiều tà, anh đi dọc đại lộ Champs-Élysées, anh ngẩng đầu lên và mường tượng như trông thấy cả một kim tự tháp bằng gương ở chỗ bùng binh của Champs-Élysées, phản chiếu những tia nắng cuối cùng của tháng năm. Anh dừng lại nhìn kỹ hơn, quả nhiên đó là những cái tháp hình chữ kim ghép bằng những tấm gương. Đâu đâu cũng có những cái tháp như thế, nối đuôi nhau tưởng như không bao giờ hết ở phía sau các bình hoa quốc kim hương. Cái gì mà lắm thế bác? Anh hỏi một ông già làm vườn đang cuốc một khoảnh đất. Gương em à, bà ta trả lời không buồn ngẩng đầu lên nữa. Gương thì tôi biết là gương rồi, nhưng lần trước đến đây tôi có thấy đâu. Ông đã đi đâu chưa? 3 tháng, thế thì phải rồi, họ muốn bài cách đây có 2 tuần để đón chào nhà vua anh đấy. Hình như ông ta sắp sang thăm ta, để cho ông thấy bóng mình khắp nơi mà. Kinh khủng, Ravik hỏi. Dĩ nhiên, ông già đáp một cách thản nhiên. Ravik đi tiếp. 3 tháng, 3 năm, 3 ngày, nghĩ cho cùng thời gian là cái gì, là tất cả và chẳng là cái gì hết. 3 tháng trước đây khi anh đi, những cây dẻ còn chưa đâm lá, thế mà nay hoa dẻ đã nở rộ. Nước Đức đã hủy bỏ các hòa ước một lần nữa và đã chiếm đóng nước Tiệp Khắc ở Genève. Người tị nạn Joseph Blumenthal đã tự sát trước trụ sở Hội Quốc Liên trong tiếng cười điên loạn. Trong ngực anh còn cảm thấy những vết tích của cơn bình viêm phổi đã xích giết anh ở Belfort, trong khi anh mang cái tên Genter. Thế mà giờ đây, trong một buổi chiều êm như bộ ngực đàn bà, anh đã trở lại. Những cái đó không còn làm anh ngạc nhiên nữa. Anh đã quen chấp nhận mọi sự với thái độ điềm nhiên của người theo thuyết định mệnh, thì vũ khí duy nhất có thể chống lại được sự bất lực. Bầu trời đâu đâu cũng chỉ là một. Trên cảnh giết chóc và căm thù, nó xanh như ở trên cảnh hy sinh và nhân ái. Ngày ngày, mặt trời vẫn đắm mình trong đại dương tối tăm của hoàng hôn, không hề lo nghĩ đến những tờ hộ chiếu, đến những sự phản trắc, đến nỗi tuyệt vọng. Được ở Paris thật là sung sướng, thật thú biết bao khi được bước đi chậm chậm, không suy nghĩ giữa làn ánh sáng đang tàn lụi này. Hạnh phúc thay khi còn có được giờ khắc này, chứa chan một sự yên nghỉ dịu dàng. Cái giờ khắc mà mọi nỗi đau đã lùi xa vào dĩ vãng, và niềm vui được sống và được tự do hòa lẫn vào những chân trời. Cái giờ khắc nghỉ ngơi trước khi lại dấn thân vào giữa tên bay đạn lạc. Cái cảm giác thật là thú vật. Cái nhịp thở đến từ bấy nhiêu xa xăm và thấm vào ta sâu đến thế. Cái làn gió tràn qua các đại lộ của trái tim mà không tung lớp bụi cảm xúc lên. Làn gió vượt lên trên những đốm lửa lù mù của hiện thực, cũng như cái thập tự đóng đầy đinh của dĩ vãng, cũng như những cái mốc sắc nhọn của tương lai, sự ngừng nhịp, sự im lặng của điểm chết của 3 động. Cái giây lát ngưng động, cái nhịp đập vĩnh hằng buông xuống một cách giản dị, không khoa trương, rơi vào giữa một thế giới mà bản chất là quá độ. Morozov đang ngồi trong phòng cây cọ ở khách sạn International. Anh đang uống một chai Vouvray. Chào Boris, chào anh bạn già, Ravik nói. Hình như tôi đến đúng pháp. Đúng là anh đang uống Vouvray đấy à? Cũng như mọi khi, nhưng lần này thì loại 34, không được sánh bằng, nhưng mạnh hơn một chút. Tôi rất mừng là cậu đã về. 3 tháng rồi đấy nhỉ? Đúng, lần này lâu hơn mấy lần trước. Morozov lắc cái chuông để trên bàn. Nó kêu lanh lảnh như cái chuông của ông thầy lễ trong một ngôi nhà thờ thôn quê. Gian hầm mộ có đèn điện, nhưng chuông thì lại không được hiện đại quá. Giá chăng cũng chẳng cần, dân tị nạn ít khi dám rung chuông. Bây giờ cậu tên gì? Morozov hỏi. Vẫn Ravik. Tôi không khai tên này ở đồn cảnh sát. Tôi xưng là Watset, Newman và Gwenter. Tôi không muốn bỏ Ravik. Hình như tôi đã gắn bó hẳn với nó rồi. Họ không phát hiện được cậu ở đây chứ? Dĩ nhiên là không. Rõ. Nếu có thì cảnh sát đã ập đến ngay rồi. Vậy là có thể ở đây như cũ. Phòng cậu vẫn để không? Mà chủ có biết chuyện không? Không, không ai biết cả. Tôi nói là cậu đi ru ăn. Đồ đạc của cậu đều cất ở phòng tôi. Cô hầu gái bưng một cái khay bước vào. Clarice, chị lấy một cái ly cho ông Ravik nha. Morozov nói. À, ông Ravik, cô gái reo lên để rộ hàm răng vàng kè. Ông đã về đấy ư? Ông đi vắng đã 6 tháng nay còn gì? Chỉ 3 tháng thôi, Clarice. Chả nhẽ, tôi cứ ngưỡng là 6 tháng rồi. Cô hầu gái đi ra và một giây sau sai người hầu bàn của khách sạn International tay cầm một cái ly uống rượu vang. Anh ta chẳng buồn lấy khai, nhưng vì đã làm lâu năm ở khách sạn này, anh tự cho phép cư xử với khách như người nhà, có thể đọc được trên gương mặt anh ta những điều anh ta định nói. Morozov vượt qua mặt anh ta, rằng, anh thử nói xem ông Ravitch đã đi được bao lâu rồi, anh có nhớ chính xác không? Dĩ nhiên là nhớ chứ à, ông Morozov, tôi còn nhớ cả ngày ông Ravitch ra đi nữa kia, cách đây 4 tuần rưỡi. Đúng pháp, Ravitch nói ngay trước khi Morozov kịp lên tiếng. Ồ, tôi có nhầm bao giờ đâu thưa ông, răng vừa nói vừa lôi ra. Tôi không muốn làm anh ta buồn, Boris à. Tôi cũng không, chẳng qua tôi muốn chứng minh cho cậu thấy là thời gian chẳng có ý nghĩa gì khi nó đã trở thành quá khứ. Đối với điều đó, có thể vui mừng, sợ hãi hay không có phản ứng gì cả. Năm 1917 ở Moscow, tôi mất hút bóng trung úy Bensky ở trung đoàn vệ quân Neoprasens. Chúng tôi vốn là bạn thân, anh ta đã về phương Bắc qua Phần Lan, tôi thì đi qua Mãn Châu và Nhật Bản. 8 năm sau khi chúng tôi gặp lại nhau ở đây, tôi có cảm giác là chúng ta gặp lại nhau lần cuối vào năm 1919 ở Kharbin. Anh ta thì tin chắc đã trông thấy tôi lần cuối ở Helsinki năm 1921, chỉ trên nhau có 2 năm và mấy ngàn cây số. Morelos rót đầy hai cốc. Dù sao thì họ cũng đã nhận ra cậu, như thế cũng đã gây được cho cậu cái cảm giác là đã về nhà. Rapid uống, cốc ngụ vang nhẹ và mát. Trong khi đợi ngài trở về đây, tôi ở sát biên giới, ngay bên cạnh Basel. Một bên đường thuộc về Thụy Sĩ, bên kia thuộc về đất Đức. Tôi đứng bên phía Thụy Sĩ, ăn anh đào, tôi có thể nhổ hột sang Đức. Lúc ấy cậu có cảm giác như đang ở gần nhà không? Trái lại, tôi chưa bao giờ cảm thấy mình xa nhà đến thế. Morozov mỉm cười, tôi hiểu điều đó. Cậu gặp khó khăn gì không? Cũng gần gần như mọi khi, có điều là bây giờ khó hơn trước thế thôi. Các biên giới được giám sát chặt chẽ hơn. Tôi bị bắt một lần ở Thụy Sĩ, một lần ở Pháp. Tại sao cậu chẳng bắn tin gì về cả? Tôi sợ sẽ làm cho công an chú ý đến các bạn ở đây. Họ thỉnh thoảng có những cơn mẫn cán đột xuất. Tốt hơn là đừng làm cho ai bị liên lụy cả. Những chứng cứ của chúng ta đã không lấy gì làm vững rồi. Tôi đã ứng dụng cái chiến thuật cũ. Nằm im và biến đi. Anh có nghĩ là tôi sẽ hành động khác không? Không phải tôi. Ravitch quan sát gương mặt của bạn và nói tiếp. Viết thư à? Để làm gì? Chẳng bao giờ giải quyết được chút gì. Đúng. Ravitch lút trong túi ra một bao thuốc lá. Sự tình bao giờ cũng có những diễn biến rất lạ khi người ta không có mặt ở đấy. Cậu đừng quyển quạt đấy. Morozov nói. Anh yên trí đi. Nếu mình không trở về nữa thì mọi chuyện đều ổn thỏa. Nếu mình trở về thì có khác. Thế rồi rốt cuộc mọi sự lại bắt đầu lại từ đầu. Cũng có thể như thế, cũng có thể không. Rốt cuộc cậu chẳng nói gì hết. Cậu nhìn nhận cách đó là hơn. Cậu đánh với tôi một gián cờ nhé. Giáo sư chết rồi. Đó là địch thủ duy nhất ngang tầm với tôi. Levi sang Brazil rồi. Họ đã dành cho cậu một chân bồi bàn ở đấy. Thời buổi này nhịp sống đi nhanh lắm. Tốt hơn là đừng có thói quen gì hết. Quả là thế. Morozov nhìn ra biết. Đó không phải là điều tôi đã muốn nói. Tôi cũng vậy, nếu anh muốn, ta sẽ rời bỏ cái phòng cây cỏ buồn tẻ và bụi bặm này. Đã 3 tháng nay tôi không đến, thế mà nay tôi vẫn tìm lại thấy tất cả các mùi hôi hám của nó, mùi hôi của bếp núc, của bụi bặm và của sợ hãi. Mấy giờ anh phải đi, muốn đi lúc nào cũng được, hôm nay tôi được nghỉ. Thế là công bằng, Ravitch nói với một nụ cười. Đây là buổi tối của sự trang nhã, của nước nha cũ và của những cốc rượu lớn. Cậu đi với tôi chứ? Không, tối nay thì không, tôi mệt nhừ ra rồi. Mấy đêm gần đây tôi hầu như không ngủ. Ta hãy đi dạo 1 tiếng đồng hồ nếu anh muốn, và kiếm chỗ nào ngồi với nhau một lát. Đã lâu quá rồi tôi không được hưởng cái thú đó. Lại uống Wolfray sao? Morozov hỏi. Họ ngồi dưới sân hiên nhà hàng Colisée. Mới chập tối thôi cậu, đây là giờ của vodka. Tôi biết, nhưng tôi vẫn muốn uống Wolfray. Cậu bắt đầu làm cho tôi lo ngại rồi đấy. Ít ra cũng uống lên một ly phai. Ravitch lắc đầu, Morozov nài thêm. Khi đến một nơi nào, đêm đầu tiên bao giờ cũng phải uống cho say, vẫn tỉnh để mà tha hồ ngắm cái bộ mặt thiểu não của những bóng ma của dĩ vãng. Cái đó theo tôi là một thứ chủ nghĩa anh hùng vô bổ. Anh hiểu chưa đúng đâu Boris à. Chẳng qua tôi muốn hưởng thụ cuộc sống một cách thận trọng mà thôi. Anh thấy rõ Morozov không tin. Anh không tìm cách thuyết phục Boris. Anh điềm tĩnh ngồi vào một cái bàn gần sát vỉa hè và vừa uống ly rượu vang vừa nhìn đám người qua đường diễu qua. Trong khi còn ở xa Paris, anh thấy mọi sự đều minh bạch rõ nét. Bây giờ mọi thứ đều nhợt nhạt, phủ sương mù, tô màu dịu dịu và khá dễ chịu. Nhưng đó có phần nào là cái cảm giác mà người ta thể nghiệm khi bắt đầu xuống sườn núi quá nhanh. Những tiếng động của thung lũng thấu đến tai ta như qua một cái đụng bông. Cậu từ ga về thẳng khách sạn đây à? Vâng, Weber có đến hỏi cậu nhiều lần. Tôi sẽ gọi điện cho ông ta. Chà, cậu làm sao thế nhỉ? Có chuyện gì không ổn? Không có gì đặc biệt. Ở Genève, biên giới được canh phòng cẩn mật quá. Đó chính là nơi mà tôi đã thử vượt biên lần đầu. Sau đó tôi đến Basel. Ở đây cũng khó quá, nhưng rốt cuộc tôi đã vượt được. Nhưng lại bị một trận cảm chó má. Thế nhưng tôi vẫn phải qua đêm dưới mưa và tuyết trên một cánh đồng không. Thế là bệnh nặng lên, chuyển thành sưng phổi. Một anh thầy thuốc ở Belfort đã đưa tôi vào một bệnh viện. Đưa vào, đưa ra đều lén lút cả. Sau đó anh ta lại cho tôi ở lại nhà 10 ngày. Thì cậu khỏi rồi chứ, gần gần. Vì thế mà cậu không uống rượu mạnh. Rapid mỉm cười. Sao anh cứ quay trở lại chuyện em mãi thế? Chẳng qua tôi chỉ mệt. Tôi muốn trở lại thói quen cũ từ từ. Sự thật chỉ có thế. Kỳ lắm anh à. Trên đường đi người ta nghĩ hàng đống chuyện. Nhưng đến nơi rồi thì chẳng còn nghĩ gì nữa cả. Con ơi, Morozov nói như một cử chỉ dường như muốn đưa câu chuyện về cái lĩnh vực thật của nó. Con đang nói chuyện với bố Boris của con đây, vốn là một kẻ am hiểu lòng người. Con hãy thôi lẩn tránh đi và hỏi ngay điều mà con muốn biết để sau đó đừng phải nói đến nữa. Đồng ý, Jean ở đâu? Tôi không biết, đã mấy tuần nay tôi không có tin tức gì, cũng không thấy ở đâu cả. Thế trước đó cô ấy có đến hỏi cậu mấy lần, rồi thì thôi. Cô ấy không làm ở Sherazade nữa à? Không, cô ấy thôi làm cách đây khoảng 6 tuần, sau đó có trở lại 2-3 lần, rồi không thấy nữa. Cô ấy có ở Paris không? Chắc là không, hoặc giả tôi có cảm giác như vậy, vì nếu ở Paris thì thế nào thỉnh thoảng cũng phải ghé lại. Anh có biết bây giờ cô ấy làm gì không? Làm cái gì trong ngành cine thì phải. Cô ấy có lần nói như vậy với cô bé phòng gửi áo. Một câu chuyện kiểu đó, một câu chuyện ư, chứ gì nữa. Một chuyện bịa, Morozov nói dữ dằn hơn, chứ còn thế nào khác nữa. Cậu đừng có nói là cậu dự kiến một cái gì khác. Dân, Morozov im lặng, dự kiến điều gì và biết rõ điều đó là hai việc khác nhau. Ravid nói, chỉ có những tay lãng mạn chết rấp mới không biết điều đó. Thôi bây giờ cậu uống cái gì cho ra hồn đi, bỏ cái thứ nước chanh ấy đi, làm một cốc Calvados. Không, dĩ nhiên là không uống Calvados rồi. Uống cô nhắc nếu anh vui lòng, hay thôi Calvados cũng được, chẳng có gì quan trọng. Có thế chứ, Morozov nói, khung cửa gỗ, đường viền xanh của các mái nhà, chiếc đi văn màu đỏ phai bạc, cây giường. Ravid nhận thức ra rằng mình sẽ phải chịu đựng nó. Anh ngồi lên đi văn và chăm thuốc hút. Morozov đã đưa đồ đạc tới cho anh và anh biết có thể tìm anh ta ở đâu khi cần. Ravid đã cởi bỏ bộ đồ cũ kỹ. Anh đã tắm, lúc đầu tắm nước nóng và sau đó là nước lạnh. Anh tắm rất lâu, xát xà bông thật kỹ. Anh muốn rửa sạch những vết tích của 3 tháng vừa qua, tẩy hẳn nó đi khỏi da thịt mình. Anh mặc đồ lót mới và một bộ quần áo khác. Anh cạo thật sạch mặt. Anh cũng muốn tắm hơi nhưng bây giờ muộn quá. Anh đã làm tất cả những việc ấy một cách khoái trá. Dạ có thể anh sẽ làm nữa, vì bây giờ ngồi trên đi văn bên cạnh cửa sổ, anh thấy sự cô đơn từ tất cả các ngóc ngách kia của căn phòng tỏa vào anh. Anh rót đầy một cốc Calvados. Trong mớ đồ đạc của anh còn một chai mới uống hết của một nửa. Anh nhớ lại cái đêm anh cũng uống chai rượu này với Jean, nhưng kỷ niệm này không gợi lên một xúc cảm nào. Đã quá lâu rồi, anh chỉ nhận thấy rượu Calvados này cũ lắm và rất ngon. Trăng lên chậm chậm, cắt những đường viền đầy gãy gọn trên các khối nhà. Khoảng sân bẩn thỉu ở phía trước biến thành một tòa lâu đài óng ánh bạc. Với một chút óc tưởng tượng, bao giờ ta cũng có thể thép bạc lên những vật hèn hạ nhất. Một mùi hoa bay vào cửa sổ. Trên cái bao lơn ngay ở phía trước có một thùng gỗ trồng đầy hoa. Đây là phòng của Wissenhoff, một người tị nạn, nếu anh ta vẫn còn ở đấy. Rafi có nhớ là một hôm anh đã phải rửa dạ dày cho Wissenhoff. Ấy là vào tiết Noel năm ngoái, chai rượu đã cạn, anh ném cái chai không lên giường, nó nằm đấy trông như một cái thai đen đen. Anh đứng dậy, sao anh lại cứ nhìn cái giường làm gì, khi người ta không có đàn bà thì phải kiếm lấy một. Chỉ có thế thôi, ở Paris việc này chẳng có gì khó. Anh đi qua những dãy phố hẹp ra đến quảng trường ngôi sao, luồng sinh khí ấm ấm của thành phố như đang rung rung trong đêm dọc đại lộ Champs-Élysées. Anh rảo bước quay trở lại, rồi đi chậm dần cho đến khi đến trước cửa khách sạn Milan. Dạo này thế nào? Anh hỏi người gác cửa. À, ra ông đấy à? Hắn giật mình nói, đã lâu không thấy ông đến. Ừ, cũng lâu, tôi đi vắng, không ở Paris. Người gác cửa quan sát ra viết bằng đôi mắt nhỏ và sáng. Thưa ông, bà không ở đây nữa à? Ừ, tôi có biết, cũng lâu rồi nhỉ? Người gác cổng rất biết nghề, không cần đợi khách hỏi một câu nào. Hắn cũng biết ngay là khách muốn biết những gì. Cách đây 4 tuần rồi à? Bà đấy đi được 4 tuần rồi. Rồi biết đấy là một miếng thuốc. Bà bây giờ không ở Paris nữa à? Người gác cửa hỏi. Bà ấy ở Cannes. Ở Cannes. Người gác cửa đưa bàn tay rộng bản lên xoa mặt. Chắc ông không tin được đâu, nhưng trước đây tôi đã từng làm gác cổng cho khách sạn Rouge ở Nice cách đây 18 năm. Tôi tin mà, chà, thời ấy thật huy hoàng. Cháu là tiền buộc bo, thời hậu chiến thật tuyệt vời. Ngày nay, Ravik biết mình phải làm gì. Anh hiểu tường tận tâm lý của những người làm khách sạn. Anh rút trong túi ra một tờ năm quan đặt lên bàn. Cảm ơn ông à, chúc ông vui chơi thỏa thích. Ông trẻ ra đấy à? Phải, tôi cũng thấy mình trẻ ra. Chào anh. Ravik dừng lại trên đường phố. Tại sao anh lại đến khách sạn này? Bây giờ, để cho đủ lễ bộ, anh chỉ còn có một diện là đến Sheherazade và uống rõ sai. Anh ngắm bầu trời nặng trĩu sao, anh phải lấy làm hài lòng về diễn biến của sự tình. Anh đã tránh được bao nhiêu là những lời trách móc vô ích. Giờ lại anh đã biết trước sự thể sẽ kết thúc ra sao. Jean cũng biết, cô đã làm đúng cái cách duy nhất có thể có được. Không cần phân trần giải thích, việc đó quá vô ích. Khi tình cảm đã thực sự thành vấn đề, thì phân trần giải thích là thừa, chỉ có hành động là đáng kể. Cũng may là ở đây không có vấn đề về luân lý. Jean không hề biết đến những điều sơ đẳng nhất của luân lý. Cô đã hành động và thế là xong, không có dùng dằn co kéo. Chính anh cũng đã hành động, vậy thì tại sao bây giờ anh lại đến lởn vởn ở đây? Chắc là tại khí trời, tại cái chất trong mờ mờ làm bằng tháng năm, bằng chiều tối và bằng Paris, và lại ban đêm. Ban đêm người ta bao giờ cũng khác. Anh trở vào khách sạn, tôi có thể dùng điện thoại một chút được không? Dĩ nhiên à, xin mời ông, nhưng chúng tôi không có buồn, chỉ có máy thôi. Ravik xem đồng hồ, Weber chắc là đang ở bệnh viện. Đây là giờ khám bệnh buổi tối. Bác sĩ Weber có ở đấy không? Anh không nhận ra giọng nói của cô y tá, chắc là một cô mới vào làm. Bây giờ ông chưa nói chuyện được với bác sĩ Weber đâu à? Bác sĩ có ở đấy chứ? Có, nhưng tôi không dám quấy rầy à. Chỉ xin cô nói hộ là Ravik cần nói chuyện với bác sĩ. Cô đi báo ngay cho, việc rất cần, tôi đợi. Được à, cô y tá nói giọng hơi ngập ngừng. Tôi xin truyền đạt ngay, xin bác sĩ sẽ không tiếp ông được đâu. Để thử xem, Ravik nói, cô cứ đi đi. Một lát sau, Weber cầm máy. Ravik, anh ở đâu thế? Ở Paris. Tôi mới vừa về hôm nay, anh còn ca mổ nào không? Có, 20 phút nữa tôi phải mổ một ca diêm ruột thừa, cấp, sau đó tôi sẽ gặp anh nhé. Tôi có thể đến anh, thế thì tuyệt, mấy giờ? Ngay bây giờ, đồng ý, tôi đợi anh. Đây là một thứ rượu mùi rất ngon, Weber nói. Đây là mấy tờ nhật báo và tạp chí y học, anh cứ ngồi chơi thoải mái, đợi tôi nhé. Tôi xin anh một ly, rồi một cái áo blue và một đôi găng. Weber nhìn Ravik, đây chỉ là một ca diêm ruột thừa tầm thường, không xứng đáng với tầm cỡ của anh. Tôi sẽ thanh toán xong ngay. Có một anh phụ giúp, tôi đã gọi anh ta rồi. Giá lại chắc anh còn mệt. Weber, anh cho tôi một đặc ân đi, để tôi mổ, tôi không mệt chút nào đâu. Anh vội bắt tay vào việc quá nhỉ. Weber cười lớn nói, thôi tùy anh, tôi sẽ báo lại cho một anh biết. Giả chăng tôi cũng rất hiểu anh. Ravik rửa tay, nhanh nhẹn mặc blues và đi găng tay. Gian phòng mổ, anh hít sâu mùi ete. Eugenie đứng cạnh bàn đang mãi gây mê cho bệnh nhân. Một cô y khá khác, trẻ và rất đẹp, đang xếp các dụng cụ theo đúng thứ tự cần thiết. Chào chị Eugenie, Ravik nói. Eugenie sức buông rơi cái công từ good. Chào bác sĩ Ravik, cô đáp. Weber mỉm cười. Đây là lần đầu Eugenie nói năng với Ravik một cách lễ độ như vậy. Ravik cúi xuống bệnh nhân, bộ đèn mổ cực mạnh làm cho căn phòng tràn ngập một ánh sáng trắng chói chang. Nó cũng dường như đẩy lùi cái thế giới bên ngoài vào bóng tối. Nó không cho người ta suy nghĩ, nó khách quan và lạnh lùng. Nó không hề biết thương xót, nhưng nó lại hiền lành nhân hậu. Ravik cầm lấy con dao mổ trên tay cô y tá xinh đẹp. Qua lớp cao su, anh cảm thấy cái lạnh lùng của cán dao, cái cảm giác ấy làm cho anh thấy dễ chịu. Anh vui sướng được từ giã cái thế giới của sự bấp bênh mơ hồ để bước vào dương quốc của sự chính xác phân minh. Anh ấn nhẹ con dao xuống, đỏ và mảnh, nét cắt rớm máu chạy theo sau mũi dao. Mọi sự bỗng trở lại đơn giản và dễ dàng. Lần đầu tiên từ khi về đây, anh cảm thấy mình lại là chính mình. Tiếng giao do im lặng của ánh đèn. Bây giờ thì anh đã thực sự về đến nhà.